Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 39, chương 655, truyền thụ. Số lượng từ 2109, thời gian đổi mới, 10 tháng 10 năm 19 20 giờ 5, thật là địa giai ngũ phẩm kiếm. Tô Mạc già vẻ mặt chấn kinh, nghẹn ngào kêu, đi nhanh đến Tần Phong trước mặt. Tiếp nhận Thái Huyền cự kiếm, thủ trưởng ở trên kiếm phong chậm rãi vuốt ve, ngón tay không ngừng run rẩy. Tô Mạc già cả đời này đúc kiếm vô số, cũng nhìn qua rất nhiều chú kiếm sư đúc kiếm, nhưng là nếu như là luận kinh hãi nhất đúc kiếm tràng diện, cũng là hôm nay Tần Phong mượn thiên lôi đúc kiếm, chú tạo xuất địa giai ngũ phẩm Thái Huyền cự kiếm. Cảnh tượng này thật sự là quá rung động, vượt ra khỏi Tô Mạc già nhận thức, lật đổ hắn đối đúc kiếm một đạo nhận biết. Tô Mạc già là đại húc đúc kiếm đệ nhất nhân, còn chấn kinh tới mức như thế. Chớ đừng nhắc tới Tô Linh Lung, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, linh nhãn hướng về Tần Phong, thật lâu nói không ra lời. Phong Nhi, người thật không cần hỏa liền chú tạo xuất kiếm. Lão hủ quả nhiên là lão, tầm nhìn hạn hẹp, không biết thế gian lại có kỳ diệu như vậy đúc kiếm pháp. Tô Mạc già ngược lại là nhanh nhẹn, đối Tần Phong khom người xin lỗi, thừa nhận mình trước đó coi thường Tần Phong. Tần Phong vội nói, Tô lão, vãn bối chỉ là đầu cơ trục lợi thôi. Nếu bàn về chú kiếm thuật, vãn bối thua xa ngươi. Tần Phong nói như vậy cũng bảo vệ Tô Mạc già mặt mũi. Tô Mạc già trong lòng vui vẻ, gật đầu một cái, nói, dùng tầm thường chú kiếm thuật, mượn linh hỏa đúc kiếm, liền xem như ta, muốn chú tạo xuất địa giai ngũ phẩm kiếm, ít nhất phải 3 ngày thời gian, bây giờ tinh lực của ta không ra sao, kéo tới 7 ngày trở lên cũng là rất lợi hại chuyện thường. Ngươi mượn thiên lôi đúc kiếm, chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ, thật sự là không thể tưởng tượng, đề cao thật lớn đúc kiếm hiệu suất. Chỉ là ta không hiểu, ngươi hiểu được thuật này, vì sao không đem truyền thụ cho người khác, mà chính là mèo khen mèo dài đuôi. Chú kiếm sư đúc kiếm coi trọng nhất 2 điểm, thứ nhất đúc kiếm xác suất thành công, thứ hai chính là đúc kiếm hiệu suất. Xác suất thành công càng cao, hiệu suất càng cao đúc kiếm pháp, chú chắc chắn ở trong chú kiếm sư ở giữa lưu truyền ra. 7 ngày chú tạo thành 1 thanh kiếm, cùng 1 ngày chú tạo 1 thanh kiếm, công hiệu dẫn đầu hoàn toàn không ở một cái tầng diện. Tần Phong nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, giải thích nói, Tô lão, ta lấy kim pháp, mượn thiên lôi đúc kiếm, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ khó khăn, nhất định phải thỏa mãn mấy cái không thể thiếu điều kiện. Đệ nhất, ta kiếm pháp tu vi cao, có thể khống chế những cái này kiếm, mượn kiếm kim duệ chi khí, dẫn lạc thiên lôi. Đệ nhị, ta đã từng tu luyện đại huyền hoàng tộc lôi thị cửu tiêu thần lôi kiếm pháp, có thể khống chế thiên lôi. Thứ ba, ta chú kiếm thuật cũng rất cao minh. 3 cái này điều kiện chung vào một chỗ, mới để cho ta có thể trong khoảng thời gian ngắn chú tạo xuất địa giai ngũ phẩm kiếm. Nói cách khác, kim pháp thiên lôi đúc kiếm, độ khó khăn cực cao, thế gian có thể thỏa mãn 3 cái này điều kiện chú kiếm sư, thật sự là phượng mau lân giác. Tô Mạc già gật đầu một cái, ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. Tần Phong nói không sai, thiên lôi đúc kiếm độ khó cao làm cho người giận sôi. Đặc biệt là cửu tiêu thần lôi kiếm pháp, là đại huyền hoàng tộc lôi thị bất truyền chi bí. Thế gian hiểu được kiếm pháp này người lác đác không có mấy. Những người khác vô pháp khống chế thiên lôi, coi như mượn kim duệ chi khí, dẫn lạc thiên lôi, cũng sẽ bị thiên lôi gây thương tích. Không chỉ có chú tạo không xuất kiếm, ngược lại là bạch bạch bám vào một cái mạng. tự liền Tô Mạc già cũng không có nắm chắc khống chế kim pháp thiên lôi đúc kiếm. Hắn nhìn cháu gái Tô Linh Lung một cái, trong lòng càng là thất lạc. Tô Mạc già một mực ở tìm kiếm không cần hỏa đúc kiếm phương pháp, đem hắn truyền thụ cho cháu gái, để cho nàng trở thành một tên hợp cách chú kiếm sư. Tần Phong lấy thiên lôi đúc kiếm, Tô Mạc già nhìn thấy một chút hy vọng, thế nhưng là nghe được Tần Phong giải thích sau, hy vọng của hắn rất nhanh tan vỡ. Kim pháp thiên lôi đúc kiếm, độ khó khăn quá cao, hơn nữa 10 phần nguy hiểm. Tô Linh Lung tuy nhiên thông minh, nhưng là còn nhỏ tuổi, lại là nữ hài tử. Kiếm đạo tu vi cùng Tần Phong cách biệt quá xa. Tần Phong có thể khống chế thiên lôi đúc kiếm, Tô Linh Lung căn bản không cưỡi được. Nhìn thấy Tô Mạc già sắc mặt ảm đạm, Tô Linh Lung vội nói: "Gia gia, không có chuyện gì, phương pháp này không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Tần Phong ca ca không phải nói, hắn còn biết mấy loại không cần hỏa chú kiếm thuật. Tần Phong gật đầu một cái, nhìn xem Tô Mạc già, nói: "Tô lão, kỳ thực trừ bỏ ngũ hành đúc kiếm pháp, Ma Tông còn có thật nhiều đúc kiếm pháp, không cần sử dụng hỏa, cái gọi là đúc kiếm. Kiếm ngưng tụ kiếm thể dễ dàng, khó chính là kiếm hồn. Đồng dạng kiếm hồn cũng là từ trong hỏa sinh ra linh tính, chỉ cần có thể nhượng kiếm hồn thu hoạch được linh tính, bất luận cái gì đúc kiếm pháp đều có thể. Thiên lôi có thể, Ma Tông đi săn linh thú, đem hắn hồn phách phong ấn đến kiếm thể đúc kiếm pháp cũng có thể. Ngươi là nói phong hồn thuật?" Tô Mạc già biểu tình khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói: "Như vậy tà thuật cũng xứng gọi là đúc kiếm? Ngươi không cần lại nói, phong hồn thuật giết hại quá nặng, có tái với thiên hòa, ta sẽ không sử dụng, cháu gái của ta cũng sẽ không sử dụng." Tần Phong nhíu mày, Tô Mạc già so hắn trong tưởng tượng cổ hủ nhiều. Theo Tần Phong, chú kiếm thuật không có thiện ác chi phân. Trừ bỏ Ma Tông một chút cực kỳ máu tanh huyết tế chi thuật, động một chút lại giết hại toàn bộ thành trì, vạn thiên sinh linh, mới có thể chú tạo ra một thanh kiếm chú kiếm thuật bên ngoài. Còn lại chú kiếm thuật, tỉ như hạ ngữ bác hạ gia nắm giữ phong hồn thuật, thì có chỗ thích hợp. Trên thực tế, truyền thuyết rất nhiều thần kiếm cũng là săn bắt thánh thú, đem hắn hồn phách phong ấn, luyện chế thành kiếm hồn, lại phong ấn đến trong kiếm. Tần Phong cũng biết, chính mình cùng Tô Mạc già đối với kiếm cách nhìn, trên bản chất thì bất đồng. Tô Mạc già cho rằng kiếm trời sinh thiện ác, Tần Phong lại cho rằng kiếm không thiện ác, toàn bằng kiếm chủ nhất tâm. Kiếm chủ thiện thì kiếm thiện, kiếm chủ xấu thì kiếm xấu. Tô Mạc già loại này cái nhìn cũng ảnh hưởng tới hắn đối đúc kiếm một đạo lý dài. Bất kể như thế nào, Tô Mạc già cũng không biết sử dụng Ma Tông chú kiếm thuật, thương thiên hại lý qua chú tạo một thanh kiếm. Nếu là dạng này, cái này chỉ còn lại có 3 loại khác ngũ hành chú kiếm thuật. Tần Phong gật đầu một cái. Tô Mạc già là đúc kiếm giới Thái Sơn Bắc Đẩu, hạng gì nhân vật kiêu ngạo, nếu không phải là vì cho cháu gái tìm kiếm một loại thích hợp với nàng đúc kiếm pháp, làm sao sẽ đối Tần Phong thấp kém, thậm chí ngay trước mặt cháu gái cho Tần Phong xin lỗi. Này ba loại, Tô Mạc già mắt sáng lên, hỏi vội, còn có thủy thổ mộc ba loại đúc kiếm phương pháp. Tần Phong một giải thích nói, thủy pháp đúc kiếm có 2 loại. Một là mượn nhờ băng xuyên hàn khí, ngưng tụ kiếm hồn. Hai là mượn biển khơi dao động lực lượng, ngưng tụ kiếm hồn. Mộc pháp đúc kiếm thì là phải tìm được một gốc ngàn năm năm mộc. Phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm thì là phải tìm được một khối thổ khí nồng nặc phong thủy bảo địa. Ba loại này phương pháp cũng không dễ dàng, thổ khí nồng nặc phong thủy bảo địa. Tô Mạc già ánh mắt sáng lên, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái chỗ như vậy. như thế nào phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm, mời ngươi cẩn thận nói một chút. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta biết rõ Tô lão là vì Linh Lung, cũng được, ta liền hoa mấy ngày, đem phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm phương pháp viết xuống, truyền thụ cho Linh Lung, lấy sự thông tuệ của nàng, hẳn rất nhanh liền có thể nắm vững. Rốt cục còn lại hai loại đúc kiếm phương pháp, nếu như Tô lão cần, ta cũng cùng nhau viết xuống. Tô Mạc già mặt lộ vẻ vui mừng, khẩn trương xoa xoa hai tay, nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Linh Lung, mau tới cảm ơn ngươi Tần Phong ca ca. Tô Linh Lung 10 điểm nhu thuận, lập tức đi đến Tần Phong trước mặt, khom mình hành lễ nói, tạ Tần Phong ca ca. Lớn như thế ân, Linh Lung vô cùng cảm kích. Tần Phong mặt nở nụ cười, khẽ vuốt cằm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.